Trấn Quan Âm, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ truyện 88. Bất quá đối phương hiển nhiên là cố ý ở treo khẩu vị của ta, người kia hơn nữa ngày thời gian cũng không có trở về, ta tin hơi thở, làm cho trong nội tâm của ta như con kiến đang bắt cào khó chịu giống nhau. Ta đang chuẩn bị tái phát một cái tin nhắn ngắn đi qua thời điểm, điện thoại di động của ta rung động hai cái, dĩ nhiên biểu hiện ta thu được một cái màu tin, lưỡng lự chốc lát ta vội vàng đem cái tin nhắn ngắn này mở ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hình ảnh biểu hiện ra trì trung, loại cảm giác này nhất định chính là một loại dằn vặt, hơn nữa trong thôn internet cũng không phải tốt, ta đây rách nát điện thoại di động tốc độ đường truyền càng chậm. Đợi ước chừng vài phút ta mới nhìn đến gia trì đến rồi 99. Chữ số, khi cuối cùng một cái nhảy ra, một tấm chặn bình xuất hiện ở điện thoại di động của ta trên màn ảnh, hình như là một tấm thông tin ghi chép tiệt đồ. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ bất quá ta đây điện thoại di động cần phóng đại mới có thể chứng kiến. Phóng đại sau đó, chú ý tới cao nhất lên cái số kia, thời gian biểu hiện là ngày hôm trước 6 giờ chiều tả hữu. Copy nội dung từ truyện 88, mà khi ta xem sạch cái số này trong nháy mắt, ta chỉ cảm giác được cả người trên trái tim thừa nhận rồi một kích nặng nề, toàn bộ thân thể hướng phía sau ngã ngồi đến trên cái băng, nhìn chằm chằm na dãy số nhìn hồi lâu, ta vẫn là đang không ngừng lắc đầu. Cái này, làm sao có thể chứ? Copy nội dung từ truyện 88. Cái số kia có thể nói ta quen thuộc đến không thể đang quen thuộc, bởi vì đó lại là gia gia ta dãy số. Nói cách khác, tại ngày trước lúc xế chiều, là gia gia gọi điện thoại làm cho Vương Viễn Thắng trở về thôn, ngay sau đó Vương Viễn Thắng vào lúc ban đêm liền chính mình treo cổ mà chết, chẳng lẽ Vương Viễn Thắng đích chết, hòa gia gia còn có quan hệ sao? Copy nội dung từ truyện 88. Ta lặp đi lặp lại nhìn trong tay hình ảnh, muốn tìm chứng cứ, lại phát hiện ta căn bản cũng không có người khả cầu kiểm chứng, người này đem hình ảnh phát cho ta, hiển nhiên chính là nói cho ta biết Vương Viễn Thắng đích chết hòa gia gia cởi không khai quan hệ. Cho ta gia gia tìm chứng cứ, cái này tạm thời căn bản làm không được, gia gia điện thoại căn bản không gọi được. Copy nội dung từ truyện 88, suy nghĩ một chút, ta cho Vương Viễn Thắng đích điện thoại di động phát sinh một cái tin nhắn ngắn. Người nghĩ nói rõ cái gì? Ta không muốn nói rõ cái gì, chỉ là đem ta thấy cũng phát ngươi xem một chút. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn nội dung tin ngắn ta rơi vào trong trầm mặc, người kia rốt cuộc là ý gì? Còn có, ngươi theo gia gia ngươi nhiều năm như vậy, ngươi thực sự không biết người nữ kia thi hạ táng phương thức rốt cuộc là tốt hay xấu? Copy nội dung từ truyện 88, không đợi ta trở về tin nhắn ngắn, đối phương lại cho ta phát một cái tin nhắn ngắn qua đây. Người có ý tứ, gia gia ta cái loại này phương pháp chôn không phải là vì trấn trụ vật không kia. Copy nội dung từ truyện 88, ngã cảm giác đến toàn bộ sự tình dường như càng ngày càng không thích hợp, người này dĩ nhiên tại dẫn đạo không tin gia gia ta, không biết hắn là mục đích gì, nhưng gia gia ta còn có thể hại ta. Đánh chết ta đều không tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À hát, xem ra mấy năm nay gia gia ngươi là thật một chút bản lĩnh thật sự cũng không có truyền cho ngươi à, hắn muốn thật chấn tốt như vậy, người nữ kia thì sẽ ra tới sao? Copy nội dung từ truyện 88, người yên tâm, ta nói với ngươi nhiều như vậy, cũng không phải là muốn gây xích mích ngươi và gia gia ngươi quan hệ, hắn đích xác không có khả năng hại ngươi, bởi vì ngươi là cháu của hắn. Nhưng cũng không đại biểu, hắn sẽ không hại người khác. Copy nội dung từ truyện 88. Người này liên tục cho ta phát tới mấy cái tin nhắn ngắn, mà nhìn cái này mấy cái tin nhắn ngắn ta phát hiện ta đầu óc hoàn toàn bị người này cho truyền vượng hồ, hắn rốt cuộc là người nào? Vì sao một mực cường điệu gia gia ta có chuyện, hiện tại gia gia hoàn toàn liên lạc không được, để cho ta ngay cả tìm chứng cứ đều không thể tìm chứng cứ? Copy nội dung từ truyện 88, bất quá ta không thể trên người này làm, mặc kệ hắn nói là sự thật hay là giả, ta không thể để cho hắn nắm mũi dẫn đi. Nhưng lộn lại vừa nghĩ, người này sẽ không sợ ta gọi điện thoại cho gia gia tìm chứng cứ sao? Chỉ cần ta gọi điện thoại cho gia gia, hắn trong nháy mắt sẽ bạo cướp, nói với ta những thứ này lời nói nhảm làm cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, người thật giống như rất muốn để cho ta hoài nghi ta gia gia. Ngón tay của ta ở trên nút ấn nhảy lên, người kia ta hoàn toàn đoán không ra, không ngại tìm một chút hắn đến cùng muốn giở trò quỷ gì. Đợi 2 phút hắn cho ta trở về tin nhắn ngắn. Copy nội dung từ truyện 88, người có thể gọi điện thoại cho gia gia ngươi tìm chứng cứ, bất quá ta đoán ngươi được đến tối đa chính là có lệ, để cho ngươi không nên hỏi nhiều. Đương nhiên, ngươi còn có một cái kiểm chứng biện pháp, tối hôm nay, ta sẽ nghĩ biện pháp đem Vương lão yêu dẫn dắt rời đi, ngươi vào phòng ốc của hắn vừa nhìn, tin tưởng ngươi sẽ có thu hoạch tốt. Copy nội dung từ truyện 88, khi thấy cái này ngay cả tiếp theo phát tới hai cái tin nhắn ngắn, ngã cảm giác đến hô hấp đều trở nên có chút trở nên không trôi chảy, người này đến cùng muốn làm gì? Hắn dĩ nhiên để cho ta đi yêu công trong nhà tìm chứng cứ. Copy nội dung từ truyện 88. Căn cứ ta phía trước suy đoán, yêu công thật chẳng lẽ có chuyện. Hắn là làm sao biết ra ra ta đi huyện thành, hay là hắn vốn là hòa ra ra có chút liên hệ. Hiện tại rõ ràng là tìm chứng cứ ra ra ta có phải hay không có chuyện, gửi nhắn tin người kia dĩ nhiên để cho ta đi yêu công ra. Copy nội dung từ truyện 88, ta không có lại đi hồi phục người này tin nhắn ngắn, bây giờ ngã cảm giác đến đầu hơi lớn. Gia Gia liên lạc không được, ba ta mất tích lại toát ra một cái như vậy cầm Vương Viễn Thắng điện thoại di động tên, ta thực sự không cách nào tưởng tượng, đây hết thảy dĩ nhiên phát sinh ở trong thôn chúng ta, cái này ta sinh sống 20 năm, hết thảy đều không có gì đặc biệt làng. Copy nội dung từ truyện 88, qua một lúc lâu, điện thoại di động lại vang lên. Buổi tối 12 điểm, ta sẽ đem Vương lão yêu ly khai, ngươi chỉ có thời gian nửa tiếng, có đi không từ ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Người có thể tuyển trạch vĩnh viễn không biết chân tướng. Đây là sau cùng hai cái tin nhắn ngắn, phát xong sau đó, điện thoại di động chính là rơi vào trong yên lặng, không có vang lên nữa, ta hầu như cách mỗi nửa giờ, thậm chí 10 phút sẽ phải bị Gia Gia gọi điện thoại, tuy là vẫn biểu hiện không còn cách nào chuyển được. Copy nội dung từ truyện 88. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe bên trong điện thoại di động truyền tới thanh âm nhắc nhở, ta cúp điện thoại, sau đó hít một hơi thật sâu. Copy nội dung từ truyện 88, cứ như vậy ngửa đầu nằm trên cái băng, ta đến cùng phải làm gì? Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ ngã cảm giác chính mình hoàn toàn là có một loại không biết làm sao cảm giác, ngày qua nói tối hôm qua cứu ta chính là cái kia hắc bào nhân cầm Vương Viễn Thắng đích điện thoại di động, như vậy cùng nữ nhân thi cùng nhau người áo đen kia, chẳng lẽ là yêu công? Điểm này suy đoán là bởi vì căn cứ trong tin nhắn ngắn nêu lên, ngã cảm giác tên kia hình như là tại ám chỉ yêu công hòa ra ra là một nhóm. Copy nội dung từ truyện 88, quản hắn tàn sát, đêm nay sẽ đi thăm xem, đến cùng có vật gì là ta không biết. Ước chừng suy nghĩ nửa giờ, trong lòng ta kiên định xuống tới, trong ánh mắt hiện lên một dứt khoát, tuy là tên kia có tận lực dẫn ta đi yêu công ra ý tứ, nhưng hắn nói cũng không tệ, ta muốn phải không đi, chỉ sợ cũng biết vẫn luôn không biết chân tướng. Copy nội dung từ truyện 88. Buổi chiều thời gian qua coi như tương đối nhanh, đến buổi tối, trong nội tâm của ta không tự chủ được mà bắt đầu trở nên có chút khẩn trương, có tối hôm qua kinh nghiệm ta đưa điện thoại di động điều thành rung động, nếu không. Đến lúc đó hay bởi vì thanh âm bị người khác phát hiện. Không giống ngày hôm qua sao không có thời gian, lần này ta tận lực ở trong nhà tìm một bà dao bừa củi, thậm chí còn cọ sát một cái, thứ này so với thái đao hơi chút tiện tay một cái, mang nửa kiếm gỗ đào còn có gạo nếp. Copy nội dung từ truyện 88. Sở dĩ mang theo gạo nếp là ngày hôm qua gặp người nữ kia thi, hy vọng cái này gạo nếp có thể có chút tác dụng. Mãi mới chờ đến lúc đến 11 giờ qua ta một người trộm bắt đầu hướng phía bên kia đi tới, vì lý do an toàn, lần này ta không có đi đại lộ mà là lượn quanh đường nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88, khoảng cách yêu công gia có chừng 50 thước khoảng cách, ta dừng lại tìm một chỗ ẩn núp. Trên đường nhìn đồng hồ, vừa lúc 12 giờ thời điểm, lúc đầu đã tắt đèn yêu công gia đột nhiên đèn sáng rồi, sau đó truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ tiếng, bởi vì cách xa cho nên bên kia thanh âm không phải rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88, ta biết tên kia động thủ thật đem yêu công dẫn đi. Thời khắc này ta không hiểu cảm thấy có chút khẩn trương, âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, lại qua 2 phút mới từ tảng đá phía sau đi ra, khom người hướng phía yêu công gia đi tới. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.